Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, động thủ. Thanh niên kia bị Tiêu Nhiên xem có chút sốt sắng, khẽ nhíu mày, mở miệng trách cứ đạo: "Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, trong tàng thư các cấm chế động võ, một khi động võ ngươi liền muốn tiếp thu trừng phạt." "Ồ, là sao?" Tiêu Nhiên chân mày cau lại, ngược lại hướng về này Tống Ngưng nhìn lại. Bị Tiêu Nhiên ánh mắt xem có chút phát lông, Tống Ngưng vào đúng lúc này mới thật sự hiểu nhóm người mình cùng Tiêu Nhiên chênh lệch. Đụng với một cái không sợ bọn họ tông môn bối cảnh, chuyện này quả là cũng là đang liều mạng, đồng thời cũng làm cho nàng đối với Tiêu Nhiên có chút hận nghiến răng. Nếu như không phải Tiêu Nhiên, nàng hôm nay căn bản liền sẽ không ra cái này làm trò cười cho thiên hạ. "Có ai không?" khẽ kêu âm thanh từ Tống Ngưng trong miệng truyền ra. Tiếp theo, liền nghe được bốn phía một trận rối loạn. Tiếp theo là đại lượng tiếng bước chân. Một ít đã sớm hội tụ ở bên ngoài thủ vệ lập tức xông tới. Trong này có một ít chuyên môn ở thành trì ở trong phụ trách giữ gìn thành trì an toàn. Cũng có trong tàng thư các nhân viên quản lý. Tu vi không có một cái nào thấp hơn hiển thánh hậu kỳ. Cái này phần phật một hồi liền vọt vào đến 10 cái. Từng cái mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên hai người. Lúc trước bọn họ ở bên ngoài đã sớm biết rõ bên trong phát sinh chuyện gì. Chỉ bất quá khi đó cho rằng Tống Ngưng mọi người hội chiếm thượng phong. Cũng là không ai lái miệng nói quan hệ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến là Tiêu Nhiên lại vẫn tay. Sao vậy sự việc? Trầm thấp tiếng quát vang lên. Dẫn đầu là một vị hơn 40 tuổi dáng dấp trung niên nam tử. Nam tử trên mặt thấu nồng nặc cảm giác tang thương. Trên tay càng là trường một tầng dày đặc vết chai. Dò hỏi là sao vậy sự việc. Nhưng như chim ưng hai mắt nhưng là chăm chú dán mắt Tiêu Nhiên. Trong ánh mắt ý vị đã không cần nói cũng biết. Lão đại làm khó dễ. Dưới tay những thị vệ kia cũng không có rỗi rãnh. Từng cái trong nháy mắt tản ra. Hiện hình quạt đem Tiêu Nhiên hai người cho bao vây lại. Tam thúc. Hai người này ở trong tàng thư các gây sự, còn kém chút kinh hãi đến bốn phía những người khác. Phía ta bên này bất quá răn dạy hắn vài câu, hắn liền suýt chút nữa đối với ta động thủ. Quả thực đem ta Trường Nhạc thành quy coi là không có gì. Như vậy cả gan làm loạn người, nhất định phải nghiêm trị, cho người khác một cái dao cho a. Yểu điệu âm thanh vang lên, này Tống Ngưng trên mặt lộ ra cười gằn vẻ mặt. Mang theo khinh bỉ nhìn Tiêu Nhiên, bên cạnh những người còn ở vây xem trò vui người nghe được lời nói này. Từng cái mi đầu nhất thời nhăn lại đến, nhưng cũng không người dám mở miệng biện giải quan hệ. Mọi người đều không phải người ngu, nếu như vào lúc này đứng ra đến vì là Tiêu Nhiên nói chuyện, thế tất đắc tội toàn bộ Trường Nhạc Thành. Đây không phải là tìm cho mình không tự tại. Ồ, lại có như vậy cả gan làm loạn đồ. Đem ta Trường Nhạc Thành đặt nơi nào? Người đến a, cho ta đem hai người này cuồng vọng chi đồ cầm xuống. Nếu dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Trung niên nam tử kia có chút cưng chiều liếc mắt nhìn Tống Ngưng. Lập tức ánh mắt ngả ngớn nhìn Tiêu Nhiên. Nhàn nhạt dặn dò, phảng phất đang nói một cái hơi không đủ đạo sự tình. Lời này vừa nói ra. Những người hạng mà bất động bọn thủ vệ nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Chậm rãi tiến lên, liền muốn đem Tiêu Nhiên bắt lại. Trong đó mấy người nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là tràn ngập một tia thương xót. Giống như vậy ví dụ, bọn họ hàng năm cũng không biết rõ trải qua bao nhiêu lần. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chậm, người làm Trường Nhạc Thành chấp pháp giả, cũng là làm như thế. Đợi tin người khác lời từ một phía là có thể vọng kết luận. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Bên cạnh những người kia nhất thời xem ngu ngốc đồng dạng nhìn Tiêu Nhiên. Giờ khắc này tại bọn họ trong ấn tượng. Cảm giác Tiêu Nhiên giống như là một cái ngu ngốc. Bằng không căn bản không thể nói ra những lời ấy. Những thủ vệ này rõ ràng đều là Tống Ngưng người làm. Lại sao vậy có thể sẽ thiên hướng về ngoại nhân đây? Đây không phải là vô nghĩa sao? Đúng sai trong lòng ta tự có nhận định. Hiện tại cũng mang cho ta đi. chờ điều tra rõ ràng sau, tự nhiên sẽ cho chuyện này cái kế tiếp kết luận cuối cùng. Chắc chắn sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Lời nói này, Tống Ngưng Tam Thúc nói là nghĩa chính ngôn từ. Nếu như không phải Chu Vi những người kia lúc trước liền biết rõ đến cùng phát sinh chuyện gì, e sợ vẫn đúng là khả năng bị cái tên này biểu tượng cho lừa gạt. Một điểm chứng cứ đều không có. Đã nghĩ dẫn ta đi. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt cũng là càng ngày càng băng lãnh. Nhìn về phía trung niên nam tử mọi người ánh mắt liền phảng phất đang nhìn một kẻ đã chết. Bị Tiêu Nhiên ánh mắt xem có chút không tự tại. Trung niên nam tử kia mi đầu hơi nhíu dưới. Vô ý thức hướng về một bên thanh niên mọi người phiết liếc một chút. Mà thanh niên kia đồng dạng môi khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là đang truyền âm nói chút quan hệ. Dám ở trường nhạc trong thành động võ. Cũng đã trái với ta trường nhạc thành quy định. Huống chi, ngươi cái này vô cùng hung ác đồ ra tay càng là rất cay. Một lời không hợp liền ra tay phế bỏ người khác cánh tay. Quả thực thiên lý nan dung. Nếu là không đem ngươi mang về điều tra rõ ràng. Làm sao cho người trong thiên hạ một cái giao cho. Trung niên thanh niên vẻ mặt càng ngày thiếu. Kiên nhẫn, nói xong câu đó sau, trực tiếp xua tay đạo, đừng nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Đường Tuấn đứng ở Tiêu Nhiên phía sau, vẻ mặt càng là căng thẳng. Loại này cảnh tượng hoành tráng hắn làm sao từng chứng kiến. Mắt thấy liền muốn động thủ, tự nhiên cũng rõ ràng. Một khi rơi xuống trên tay những người này mặt như vậy nhất định không có đường sống. Chớ nhìn bọn họ nói đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng nếu là thật rơi vào trong tay bọn họ, tới tay làm sao bịa đặt sự thực còn không phải mặc cho bọn họ há mồm ăn nói bừa bãi. Coi như Tiêu Nhiên quan hệ cũng không làm, cũng có thể chụp lên một cái vô cùng hung ác cuồng đồ tên. Ha ha, cái này trường nhạc thành, người sợ là không có cơ hội đợi tiếp nữa. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, cũng không biết rằng là đối phía sau Đường Tuấn nói. Vẫn là trốn ai nói. Mà ở Tiêu Nhiên dứt tiếng đồng thời, bốn phía hơn 10 người cũng rốt cục động thủ. Từng cái trên thân pháp lực tuôn ra. Trong tay đao kiếm cũng nổi lên khủng bố sóng pháp lực. Mấy cái tốc độ nhanh. Dĩ nhiên sải bước đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Đưa tay liền hướng về Tiêu Nhiên vai nắm tới. Ngồi chờ chết. Xưa nay không là Tiêu Nhiên tính cách. Liên tiếp âm thanh vang lên. Này trước hết lại đây mấy người thời gian nháy mắt đã bị Tiêu Nhiên đạp trở lại. Súng lại trận hình cũng là trong nháy mắt đại loạn. Bốn phía những người kia càng là bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Đao thật súng thật ở trong thành động thủ cũng không thấy nhiều a. Những người phàm tục kia chỉ lo tai bay vạ gió. Đã sớm hoảng sợ chạy ra tàng thư các. Còn lại những người kia cũng đều là tu vi coi như không tệ hiển thánh võ giả. Cứ việc cũng ở thờ ơ lạnh nhạt, nhưng không có bất kỳ người nào mở miệng vì là Tiêu Nhiên nói một câu. Này tặc tu vi cao thâm, mọi người cần phải cẩn thận, kết trận, trung niên tam thúc mở miệng khẽ quát một tiếng, vừa trên những người kia liền muốn động thủ. Nhưng mà, lúc này đã muộn, ở trung niên kia tam thúc nói ra kết trận hai chữ thời điểm. Tiêu Nhiên cũng đã bỗng nhiên nhảy vào đoàn người, liên tiếp tàn ảnh quá sau. Những người kia toàn bộ ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Mà Tiêu Nhiên, nhưng là thần sắc bình tĩnh đứng ở trung niên nam tử trước mặt không đủ 2 mét địa phương. Ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1171 Thiên Thú Tông chân truyền đệ tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.